Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trường phòng à, anh không cần phải lo lắng, bởi vì ngày xảy ra tai nạn xe cộ không phải là tôi. Hữu An thật là cảm động, có người quan tâm tới cô như vậy. Cô vẫn cho rằng cô ở công ty là không có bạn bè. Vậy cô khi nào thì có thể về công ty làm việc chứ? Để xem tình hình đã ạ. Hữu An cũng không biết mẹ Trần khi nào thì mới thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Về sau trở về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Tưởng Kiện Văn thật sự tự nhiên đưa ra lời mời vô cùng tiện ý. Đây là hắn đối với cô cũng có ý tứ biểu hiện hay sao? Hữu An ngây ngẩn cả người, không thể tin được người đàn ông cô thầm mến. Thế nhưng đối với cô cũng có cảm giác, hơn nữa hắn còn nói là mời cô cùng dùng bữa nha. Hay đây là do chính cô làm việc thiện, báo đáp cho việc cô ở bên cạnh Bách Thành, cùng hắn vượt qua cơn khó khăn này đây. Hữu An quyết định rồi, cô sẽ đối với Bách Thành tốt hơn nữa. Như vậy nói không chừng, cô cùng Bạch Mã Hoàng tử của cô sẽ có một đoạn kết cục tốt đẹp. Mẹ Trần bởi vì não bộ bị thương nặng, cho nên có thể biến thành người thực vật. Thời gian tỉnh lại không xác định được, cho nên dựa vào nguyên nhân này. Bách Thành thân là con trai độc nhất, tạm thời không cần phải tham gia quân ngũ. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại của hắn chính là chiếu cố tốt cho mẹ của hắn. May mắn, mẹ Trần có bảo hiểm đầy đủ. Nằm viện một ngày có thể lĩnh 3.000 tệ, cộng thêm trở thành người thực vật, coi như là được bảo hiểm toàn thân. Bảo hiểm toàn thân ở trong bảo hiểm coi như là bảo hiểm tử vong, cho nên Bách Thành được lĩnh một món tiền bảo hiểm cực lớn. Món tiền bảo hiểm đó là bao nhiêu nhỉ? Hữu An không biết, nhưng cô biết khoản tiền kia ít nhất đủ để chi trả tiền thuốc men của mẹ Trần, lại còn có tiền sinh hoạt của nửa đời sau. Cho nên Bách Thành không cần vì tiền mà phiền toái. Nhưng là đời sống vật chất không thành vấn đề. Thế nhưng tình trạng tinh thần của hắn thì sao đây? Hữu An thật sự rất là lo lắng. Trước kia hắn là quan, dẻo miệng. Bây giờ một ngày lại một câu cũng không nói ra. Cô thấy hắn sắp phải mắc chứng tự kỷ rồi. Chị hai à, mẹ Trần đến cùng còn có hy vọng khỏe lại hay không? Có sự quan tâm yêu thương, có tình nhẫn này, mẹ Trần có thể khỏe lại. Đây chính là Dĩ Chính đã cho chị đáp án. Nhưng chị thấy trong thời gian ngắn là không hy vọng gì. Mấy tin tức trong TV giống như là bệnh kỳ tích tỉnh lại. Tin nào không cần phải trải qua 5 năm, 10 năm chứ? 5 năm, 10 năm ư? Hữu An nghe vậy thì thét lên chói tai. Cô thử suy nghĩ Bách Thành trải qua 5 năm, 10 năm sống trong tự bế bản thân mình. Làm ơn đi, đến lúc đó cũng coi như là hắn chết mất nửa đời người rồi còn gì. Không được, không được, cô không thể chịu đựng được để cho hắn biến thành cái bộ dạng kia. Bằng không em có thể làm gì? Hữu Hy cất tiếng hỏi cô. Đúng nha, cô nóng vội nhưng có thể làm được cái gì đây? À, có. Cô có sách ma pháp. Trong sách ma pháp hẳn là có đáp án mà cô muốn đi. Em có biện pháp rồi sao? Là biện pháp gì chứ? Hữu Hy đưa mắt nhìn Hữu An. Cô rất muốn biết Hữu An có biện pháp nào có thể giúp một người thực vật khởi tử hồi sinh. Em... Hữu An nói không nên lời nguyên do vì sao, bởi vì nếu để cho chị hai biết rằng cô có sách ma pháp, lại còn sử dụng ma pháp liên tục, vậy thì chị hai có thể không mắng cô té tát vô mặt hay sao? À, em có quen một cây đồng, anh ta có thể thông linh. Sự tình đến nỗi này, Hữu An đành phải tùy tiện nói dối. May mắn là nói dối chính là sở trường của cô, bằng không hiện tại thì nguy kịch rồi. Có thể linh thông thì như thế nào? Nói không chừng, anh ta có thể tìm hồn phách của mẹ Trần trở về nhé. Hữu An nói lung tung một hồi, mà Hữu Y thật đúng là tên Hữu An thuận miệng nói vậy. Thật sự là cho biện pháp tốt mà Hữu An nghĩ ra chính là cái này. Cô cất lời khuyên nhủ Hữu An. Em đừng tin vào mấy chuyện dị năng. Nếu cây đồng thật sự là có thể hữu hiệu, trên đời này sẽ không cần tới bác sĩ rồi. Hữu Y tìm cơ hội giao huấn Hữu An một chút. Cô thật không biết đứa em gái này trong đầu đến cùng là đang nghĩ cái gì. Ừ, chị nói cũng đúng nha. Hữu An ngượng ngùng lè lưỡi, kỳ thực trong lòng đang đắc ý rằng bản thân lại tránh thành một kiếp nạn, không bị chị gái phát hiện ra rồi phá vĩnh. Mà đúng rồi Hữu An à. Dạ. Hữu Vọng đâu rồi? Mấy ngày hôm nay chị không thấy Hữu Vọng đâu cả. Trần gia phát sinh chuyện lớn như vậy, như thế nào lại không thấy Hữu Vọng tới thăm một lần chứ? Hữu Vọng ư? Hữu An đột nhiên nghĩ đến, Hữu Vọng còn bị cô ném hong ở bên cửa sổ, còn chưa có giải thoát cho chị ba. Chết tiệt, Hữu Vọng sợ nhất là độ cao nha. Nghĩ vậy, Hữu An lấy tốc độ nhanh như gió chạy về nhà. Cô sợ Hữu Vọng biến thân thành tiểu bạch thỏ, đứng ở trên cửa sổ mấy ngày rồi, không bị ngã chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net